Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, tiền là trên thế giới thứ vô dụng nhất. Mua xong máy vi tính và mấy vị bản sau, Kuroneko cũng không có trực tiếp mang đi, mà là để cho chủ quán giúp gửi đến thành phố Chiba. Dù sao tiếp theo bọn họ còn muốn đi dạo phố đây. Mang theo hai dạng đồ vật quả thực có chút phiền phức. Hiện tại chuyển phát nhanh nghiệp vụ phi thường phát đạt. Hiện tại phát mà nói buổi chiều khi mèo đen về nhà chuyển phát nhanh cũng có thể về đến nhà. Bất quá đáng tiếc là mặc dù nhanh chuyển nghiệp vụ vô cùng phát đạt, nhưng internet mua đồ phương diện cũng không có Hoa Hạ bên kia như thế thuận tiện. Trừ Amazon ở ngoài, cũng không có cái gì to lớn trang web mua đồ, mà coi như một nhà nước Mỹ trang web, Amazon tại Nhật Bản cũng không được hoan nghênh. Trừ hướng Kuroneko một dạng ở ngoài trạch nữ, tuyệt đại đa số người đều không quá thích Amazon. Trừ mua sách ngoài, người bình thường rất ít trong buổi họp Amazon. Đột nhiên, Chiya cảm giác chính mình dường như vừa tìm được một cái cơ hội làm ăn. Ở nơi này internet mua đồ còn chưa phải là rất phát đạt thời đại. Hắn hoàn toàn có thể mang Đào Bảo Hòa Alipay làm được. Vô luận là điện thoại di động vẫn là trò chơi khắc kim cũng không có hai thứ này kiếm được nhiều. 21 một ngày số tiền giao dịch liền so tất cả trò chơi Tencent cả năm khắc kim cộng lại còn nhiều. Hơn, năm 2017-2011 số tiền giao dịch vì 1.682 ước nguyên AMB. Năm 2018 số tiền giao dịch vì 1.960 AMB. Khắc kim nhiều nhất trò chơi quả nhiên vẫn là Đào Bảo. Hơn nữa trò chơi này vẫn là vĩnh viễn sẽ không quá muộn. Vĩnh viễn cũng không cách nào từ bỏ cái loại này. Nhật Bản sắp tới 1/4 ngân hàng đều tại tổ chức danh nghĩa. Quả thực không được Chiya còn có thể cùng tài phiệt Suzuki thông gia. Đến lúc đó hắn có thể điều động Nhật Bản gần một nửa ngân hàng. Coi như là Nhật Bản bốn đại tài phiệt chính giữa mặt khác ba cái cũng không có năng lực tổ chức hắn. Bất quá bọn họ lại không ngốc, thấy được trong đó lợi ích sau không chỉ sẽ không ngăn cản. Ngược lại còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế tố lên một cước. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tính toán Chiya thấy được trong đó cơ hội làm ăn cũng chỉ có thể chờ đến Vermeer trở lại hắn nói. Trong tổ chức nhân viên nghiên cứu hiện tại chỉ là nghiên cứu kiểu mới điện thoại di động cùng đủ. Loại app cũng đã sắp đầu hói rồi. Nếu như Chiya lại để cho bọn họ làm Alipay cùng Đào Bảo, phòng trừng Seri sẽ trước tới giết chết hắn. Akihabara chứ danh nhất đồ vật trừ hầu gái cà phê nghe và chữ số ở ngoài thương thành chính là đủ. Loại trò chơi cùng xung quanh rồi. Thậm chí có thật nhiều ở trên mạng đã không xuất bản nữa trò chơi ở chỗ này đều có thể tìm được. Theo chữ số thương thành sau khi ra ngoài, đoàn người lúc này bắt đầu ở Akihabara tầm bảo lên. Nhất là Kosaka Kirino. Ở trên mạng nghe đổ Akihabara có một cửa tiệm nằm vật xuống có nàng tìm thật lâu trò chơi sau. Tối ngày hôm qua hưng phấn suốt đêm đều không ngủ. Dù là hóa phi thường nồng trạng một người có thể nhìn thấy cái kia một tia vành mắt đen. Bất quá tìm được cửa tiệm kia. Hơn nữa vào trong tìm tòi một phen sau. Mấy người đều không có tìm được Kosaka Kirino nghĩ muốn tìm một trò chơi nào. Kirino. Người xác định chính mình thật sự nhớ không lầm địa phương sao tương đương. Đúng vậy, người cái tên này chẳng lẽ nhớ lộn cửa tiệm tên chứ? Chúng ta đều tìm hai vòng rồi, vẫn là không tìm được ngươi nói cái trò chơi đó. Làm sao có thể, nếu như chỉ có một cái tên ta còn có thể sẽ lầm. Nhưng cung cấp đầu mối người nhưng là liền ảnh chụp đều bổ sung rồi. Nghe được Kuroneko một trong. Sao, Kosaka Kirino lúc này đem ảnh chụp trên điện thoại di động điều đi ra. Nhìn hình trên điện thoại di động sau, mấy người mới rốt cục tin tưởng. Kosaka Kirino cũng không có làm sai chỗ. vậy có phải hay không là trò chơi đã bán xong đây? Làm sao có thể, đầu mối là ngày hôm qua vừa mới cung cấp, coi như là cửa tiệm Akihabara sinh ý cũng không trở thành tốt như vậy chứ. Làm sao có thể, đầu mối là ngày hôm qua vừa mới cung cấp, coi như là cửa tiệm Akihabara sinh ý cũng không trở thành tốt như vậy chứ. Như thế duy nhất còn lại khả năng chính là ngươi muốn tìm trò chơi tại R18 trong khu vực rồi. Nhật Bản trò chơi đều sẽ phân khu, nhất là những thứ kia tiểu hoàng giàu. Nội dung đến trình độ nhất định sau sẽ đặc biệt thả vào một cái R18 khu vực. Bất quá trên thực tế loại hành vi này tác dụng cũng không lớn. Dù sao 18 tuổi trở lên hoặc là liền lên đại học, hoặc là liền làm việc rồi. Còn có người nào thời gian đi xong trò chơi a? Cái gọi là khu vực R18. Thật ra thì chính là vì cho những thứ kia có thể khắc phục chính mình lòng xấu hổ dũng sĩ chuẩn bị. Ngược lại tại lúc mua trò chơi lại không cần thiết cung cấp chứng minh thân phận. Chỉ là trước kia tất cả mọi người đều đưa Kirino coi thành mặc dù mặc có chút bích, nhưng là lại phi thường thành thật tiểu cô nương. Không có ai nghĩ đến nàng lại muốn mua game R18. Ai nhi chăng? Nghĩ đến chính mình muốn mua trong game nội dung sau, trên mặt của Kosaka Kirino cũng hiện ra một tia đỏ ửng. Nhưng cái nào trò chơi nàng đã mong đợi thời gian rất lâu. Rõ ràng có cơ hội có thể cầm đến, nàng tự nhiên không nguyện ý liền như vậy buông tay. Cắn răng, quay đầu, Kosaka Kirino đối với cái này nhà mình Anisan lộ ra một bộ khẩn cầu biểu tình. Thấy được biểu tình của Kosaka Kirino sau, trên mặt của Kosaka Kyosuke nhưng là xuất hiện một tia giãy giụa. Nhưng dù sao cũng là con trai của cảnh sát, tại giữa dục vọng cùng chính nghĩa, Kosaka Kyosuke không chút do dự lựa chọn người sau, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mà tới muội muội thỉnh cầu. Kirino, Meruru loại nào đối với ngươi mà nói liền là cực hạn rồi. Game R18 không nói cha, coi như là ta cũng sẽ không đồng ý đấy. Cát, người bảo thủ, cho nên ta vừa muốn từ trong nhà rời ra ngoài a. Khó chịu cát một tiếng sau, Kosaka Kirino liền quay đầu, mặt đầy khẩn cầu hướng Chiya nhìn sang. Dù sao Kuroneko cùng chiều cao của nàng vào trong khẳng định không thích hợp. Mà Makishima Saori mặc dù ăn mặc cùng thân cao đều rất thích hợp, nhưng dù sao cũng là một nữ hài tử, Kosaka Kirino không thể làm gì khác hơn là đem làm sau hy vọng đặt ở trên người Chiya. Hy vọng Chiya có thể giúp. Kosaka Kirino dáng dấp đích xác rất đẹp đẽ, tóc nhuộm thành màu nâu nhạt, hai lỗ tai mang theo bông tai, lưu lớn lên trên móng tay sức tươi đẹp dầu sơn móng tay. Chỉ là dung nhan cũng đã vô cùng bắt mắt ngay ngắn khuôn mặt. Cẩn thận trang điểm mà nói chính là càng sáng rỡ. Cả người trên dưới tất cả đều là một loại hoàn toàn không nhìn ra nàng chỉ là một cái học sinh. Trung học thành thục, mặc dù thân cao rất cao, có thể nên có địa phương tất cả đều phát dục hoàn hảo. Nếu như có một bộ bài hát tốt hầu mà nói, hẳn là sẽ là rất được nữ hài hoan nghênh. Nhân khí thần tượng vốn là đẹp vô cùng, nàng lộ ra một bộ khẩn cầu biểu tình sau càng là làm người trìu mến. Dùng trên mạng một câu nói chính là đánh lên một quyền lời nhất định sẽ khóc rất thảm vẫn. Thấy được nàng cái kia khẩn cầu bộ dáng sau, Chiya vốn là muốn cự tuyệt lời cứng rắn nuốt trở vào. Cũng chỉ có lần này, thật là quá cảm ơn ngươi. Chiya sau khi đồng ý, Kosaka Kirino làm thật hưng phấn mà nhảy tới trên người của hắn. Trong nháy mắt đó, Kuroneo cùng tầm mắt của Kosaka Kyosuke đều biến thành, trở nên sắc bén lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.